Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 85. Chúng tôi càn quét như vậy gần nửa tháng trời quanh khu vực đó. Thời điểm đó chẳng biết chiến dịch gì mà chỉ thấy cả trung đoàn tiền phương cũng bám theo, và trung đoàn 209 chúng tôi bắt được hai con voi của Tà Mốc. Không rõ tiểu đoàn nào bắt được, nhưng chắc chắn không phải tiểu đoàn 7 chúng tôi. Sau này nghe kể lại, lính D8 hay D9 gì đó gặp địch với hai con voi to lừng lững. Trong lúc lộn xộn, lính ta bắn chết mất một thằng quản tượng của Pốt, bắt sống hai con voi và một thằng quản tượng kia. Con voi có thằng chết buồn bã mấy ngày liền, không chịu ăn uống gì, không chịu sự điều khiển của bất kể ai. Trung đoàn cho lệnh lấy thằng quản tượng Pốt kia sang chỉ huy con voi của thằng Pốt đã chết. Còn con voi của nó cho lính mình biết tí chút về voi, điều khiển. Con voi mà lính mình chỉ huy thì không sao, nó bình thường như chủ nó chỉ huy vậy. Nhưng con voi của thằng Pốt chết rồi thì lồng lộn lên, rồi trong cơn nhớ chủ, nó dùng vòi cuộn chặt thằng lính Pốt kia giơ lên định đập chết. Rồi nghĩ thế nào đó, nó không đập mà thả xuống đất, nên thằng tù binh Pốt quản tượng kia sợ quá, không dám chỉ huy con voi đó nữa. Nó chắp tay lại như tế sao vì quá sợ. Lúc đó, trung đoàn thấy hết cách rồi nên ra lệnh cho bắn chết con voi đó, xả thịt cho lính ăn. Một khẩu 12 ly 8 được giá lên ngắm thẳng vào đầu nó, quất liền 5-7 phát, nó mới chịu gục. Lính trung đoàn 209 được ăn thịt voi Tà Mốc thoải mái, thịt từng tảng to, thâm như thịt trâu, cho vào nồi luộc thì thái miếng chấm muối ăn với nhau. Các cụ vẫn nói, chăm voi không được bát nước sáo, quả đúng không sai. Nước luộc thịt voi trong nhờ nhờ và chả có vị ngọt của thịt gì cả. Thớ thịt thì to, ăn rắt răng vì thịt voi. Nghe nói cái vòi và đế chân của nó là ngon nhất thì trung đoàn bộ sơi mất rồi, lính chỉ được ăn thịt thôi. D7 chúng tôi càn quét thêm một thời gian nữa, rồi có lệnh rút ra khỏi khu vực Am Leng, và từ đó chúng tôi không còn quay lại khu vực này nữa. Trước ngày rút ra khỏi đó ít ngày, chúng tôi vẫn đi càn theo tọa độ đã định sẵn. Trước đó, thỉnh thoảng vẫn gặp những nhóm địch lẻ tẻ vài ba thằng lính Pốt hay những lán che tạm trong rừng bằng lá cây mà địch đã bỏ lại từ lâu. Những trận săn đuổi như trẻ con chơi công an bắt quân gian vậy. Chúng tôi lùa chúng chạy như gà, và chúng thì chạy nhanh lắm. Thoáng đó đã chạy nấp sau bụi tre gai hay cây dại tùm. Khi lính mình càn sát vào, đã mất hút đâu rồi. Lùng sục cả một khu vực cũng bật vô âm tín. Con người giữa cái sống và cái chết thì chạy nhanh chưa từng thấy. Thời gian này địch cũng không còn đói như trước nữa, nên chúng có sức mà chạy tháo thân. Hôm đó đại đội 2 chúng tôi càn khi đến khu vực giữa hai bình độ, có đoạn khe suối nhỏ với cây cối tùm bên trên không thấy được, ở giữa là khe. Khi mùa mưa đến, nước trên đồi chảy xuống dưới điểm thấp là khe giữa hai bình độ. Nước chảy mãi, tạo thành cái khe đứng khá sâu, có chỗ đất vỡ sụt, lở rộng thành suối lớn, có thể thấy được, nhưng có chỗ khe nhỏ, cây mọc che mất thì khó thấy. Hai bên là rừng cây gỗ dầu dày đặc. Gần khe bình độ, cây leo và che gai khá nhiều, khuất tầm mắt. Lúc đó cũng cỡ trưa. Chúng tôi đi từ sáng đến giờ chưa gặp bất kể chuyện gì. Lính cũng đã thấm mệt, muốn tìm chỗ nào đó, nghỉ trưa, chiều càn tiếp, thì bất chợt hướng B3 cánh trái nổ súng. Thằng Trung lính Đông Anh Hà Nội ôm khẩu RPD sổ đạn từng tràng. Anh em nhanh chóng chiếm vị trí có lợi của địa hình, quan sát về hướng đó. Không thấy gì, chỉ thấy tiếng súng AK bắn trả, đạn nổ toang toác trên đỉnh đầu. Lâu rồi chúng tôi không gặp sự chống trả như hôm nay, cả năm nay rồi. Lính Pốt ở đây chưa từng có một trận đánh cho đáng mặt thằng lính với chúng tôi, và hôm nay không hẹn mà gặp. Phải quyết sống mái một trận cho ra trò mới được. Từ hướng khe giữa hai bình độ, những phát đạn AK chống trả nhìn rõ khói xịt ra từ đầu nòng súng, nhưng chúng di chuyển rất nhanh sau khi bắn vài loạt đạn. Lính C2 quay hết về hướng đó, bọc rộng hai cánh, không cho chúng phát triển đội hình rộng ra. Những điểm đã lộ khi địch bắn trả, thì chỉ 3 giây sau, lính ta đã nện cho một phát đạn B vào đó. Theo ước tính của chúng tôi, địch có khoảng gần chục tên, co cụm về đây, bất ngờ gặp phải đơn vị tôi, biết chạy khó thoát, nên chống trả, rồi tìm đường tháo thân. Lính C2 chúng tôi thì có quá nhiều kinh nghiệm để đánh kiểu này rồi, không cần phải đợi C trưởng ra lệnh, chỉ cần biết có địch là hai bên cánh sẽ mở rộng đội hình, không cho chúng rẽ ngang bỏ chạy. Khi đội hình đã triển khai rộng rồi thì bắt đầu đập mạnh. Mũi chính giữa sẽ đánh nhiệt tình, rồi tất cả chỉ còn chờ lệnh xung phong là bật khỏi vị trí, ào ạt xông lên. Thằng Pốt chỉ huy nhóm địch chắc cũng nắm được cách đánh của ta, hay chúng nó bị đánh nhiều kiểu này rồi nên có kinh nghiệm hơn. Vì vậy, khi mũi chính giữa đội hình phang mạnh thì chúng tìm chỗ nấp. Khi ta dừng là chúng bắn lại điên cuồng để cản chân. Lúc này tôi cách C trưởng khoảng 5 mét, nấp sau gốc cây gỗ dầu. Anh Hát bảo tôi, mày thúc B2 đánh mạnh vào rồi lên đi, nếu không bọn nó chạy mất. Chờ ngất tiếng súng, tôi vận động lên đẩy B2. Ông Tấn Chép, B phó quyền B trưởng, nằm xa tôi quá. Muốn gì liên lạc phải truyền lệnh qua B trưởng rồi mới đẩy anh em khác cùng lên được. Chứ B trưởng chưa nhận lệnh mà liên lạc đẩy quân của ông ấy thì cũng dễ sinh chuyện lắm. Tôi làm liên lạc chiến đấu lâu, mấy cái trò này tôi không lạ. Nhiều ông B trưởng hơi tí là tự ái, chắc sợ liên lạc làm giảm bớt cái oai của B trưởng không bằng. Trong khi đó, anh Hát móc khẩu K-54 ra khỏi bao da. Hôm nay, lão ấy bỏ AK và cái bao xe đeo ngực cho lão Chỉnh, còn khẩu K-54 với tấm bản đồ. Khẩu K-54 rút ra khỏi bao, lằng nhằng dây dợ ở phía đuôi báng súng. Sĩ quan ngày đó cũng thật buồn cười. Khẩu súng ngắn còn buộc sau báng cái dây dù để sử dụng. Chỉ rút một phát là dây dù nó tuột ra. Tuột rồi đấy, nhưng dây nó vẫn cuộn như cái lò xo sau báng súng, và chỉ sơ suất tí chút là dây dù nó rối chẳng ra làm sao cả. Súng thì súng, mà bao da thì bao da, chứ việc gì phải buộc cái dây vào đó làm gì. Khẩu K-54 nó nặng gần 2 kg, đeo bên sườn mất thế nào được, mà phải buộc dây, đúng là vẽ chuyện. Lúc đó anh Hát tay lăm lăm khẩu súng ngắn hỏi tôi, K-54 có bắn liên thanh không? Chết thật, C trưởng mà thế này thì chết thật. Thôi thì nguyên lý của súng ngắn không phải ai cũng được học, ai cũng biết. Nếu muốn tìm hiểu thì phải tháo lắp, lau chùi, rồi từ đó suy luận ra. Chứ có ai dạy về súng ngắn đâu mà biết. Nhưng ít nhiều thì cũng phải biết là nó không thể bắn liên thanh được, vì cái đó là cái tối thiểu lính phải biết chứ. Thật sự là tôi choáng. Choáng vì không ngờ cương vị một đại đội trưởng cầm quân và cả mạng sống của 30 con người mà thiếu hiểu biết tới mức đó. Về khí tài thì quả thật là nguy hiểm hết mức. Đâu phải chỉ chuyện súng, còn nhiều cái như chiến lược chiến thuật khác cần sự hiểu biết của người chỉ huy. Người chỉ huy ít nhất cũng phải là người tài năng đúng cương vị của họ, chứ không thể bằng sự quen biết hay đồng hương đồng khói đun đẩy nhau lên mà làm được. Cũng phải trải qua thực tế và chút ít học hành cho có thêm kiến thức và bài bản. Cũng chỉ sau vài loạt đạn hỏa lực thì địch biết rằng chúng không đủ mạnh để chiến đấu ngang ngửa với chúng tôi nên bỏ chạy dần. Vài thằng bị thương thì chui tọt xuống khe suối trốn. Có thằng chui tít vào đoạn khe, nhỏ chỉ vừa người lách vào và phủ cây lá lên trên. Lính C2 truy đuổi địch, một số vận động lên đến khe giữa hai bình độ thì ở lại tìm địch trốn tại đó. Tôi nằm trong nhóm đuổi theo địch lúc đó, đang hăng máu. Lâu ngày, người mùi thuốc súng đang say đòn, lộn bừa qua mấy khóm cây dại mà vận động lên. Anh em bắn rát lắm. Cứ chỗ nào nghi ngờ có địch ẩn nấp là xả đạn mà xông lên. Mới đó, tôi thoáng thấy thằng lính Pốt chạy trước mặt, lúc ẩn lúc hiện giữa những thân cây, lúc khuất sau những tán lá rậm. Mình thì dưới thấp, địch ở thoai thoải trên cao, nên mắt mải tìm địch, không để ý dưới chân mà cứ lội bừa chạy ngược theo. đang chạy, thì chỉ trong một giây tôi thấy mình hẫng một cái, rồi thấy mình tụt mất hút giữa khoảng rừng với đồng đội bên cạnh đang vận động cùng. Thấy mình tự nhiên ở giữa một khoảng tối sầm, chung quanh vách đất với cái khe dài toàn đất nhỏ tí. Nhìn ngược lên trên phải sâu tới 2 mét và ở trên là khoảng ánh sáng của trời xanh, cây lá phất phơ trên đầu. Anh em vẫn hò hét vận động đuổi địch, súng vẫn nổ râm ran phía trên. Tôi đã mải vận động, không để ý dưới chân nên sa xuống cái khe này, rồi tìm đường bò lên, miệng gọi anh em ầm ĩ. Khi tôi ngoi lên được mặt đất thì cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc. Địch chạy đằng địch, ta thì cũng đã xong một trận đánh. Anh em lùng sục khắp nơi cũng phát hiện ra địch lẩn trốn ở khe giữa hai bình độ mà hạ nốt. Tin gặp địch được báo về tiểu đoàn để tổ chức lực lượng càn đón đầu tiêu diệt nốt số còn lại. Tôi không rõ số phận của những tên lính bốt đó sẽ ra sao khi bị ta chặn đánh các ngả. Các đại đội bộ binh càn quét lúc đó ở xa nhau lắm. Vài ba khẩu AK bắn gấp thu được của địch, lính C2 đun đẩy nhau. Không ai muốn nhận nhiệm vụ này vì rất rách việc, vừa phải mang vác nặng trên đường hành quân, vừa mất thì giờ viết báo cáo thu súng địch trong trường hợp nào, có hạ địch không và hạ nó như thế nào. Lính C2, kể cả thằng thích được khen thưởng, cũng lắc đầu quẩy quậy nếu ai đó dí súng địch sang cho nó mang vác. Đêm đó, nằm mắc võng trong rừng, tôi không tài nào ngủ được, suy nghĩ miên man những gì đã diễn ra trong ngày hôm trước và sau trận đánh. Suy nghĩ về quãng đời lính chiến của mình đã đi qua từ giờ phút đầu tiên ra tuyến trước, những gì đã diễn ra ở thời gian đó lần lượt lướt qua đầu. Bao nhiêu đợt bổ sung quân, ai còn, ai mất. 2 năm chiến trường đằng đẵng với nhiều trận đánh hay chiến dịch qua đi. Bao nhiêu đường đất đã nằm dưới chân thằng lính trên mỗi bước đường hành quân. Đơn vị mất gì, được gì và còn lại cái gì. So sánh giữa 4 cán bộ đại đội C2 của chúng tôi trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, ai hơn, ai kém, hơn ở cái gì và kém ở điểm nào. Rồi từ đó tôi đến quyết định phải bằng mọi cách rời xa cái chân liên lạc này càng sớm càng tốt. Ý tôi đã quyết, không nể nang chần chừ gì nữa, xuống trung đội sống thoải mái hơn. Mới đây mấy thằng cùng đoàn cũng góp ý thẳng thắn: xuống thôi, chứ mày nằm trên đó làm gì. Xuống đây có anh có em, sống với nhau vui hơn. Mày xuống bê nào cũng được, đâu cũng là nhà, đâu cũng anh em. Chúng nó nói đúng đấy, xuống bê thôi. Các cụ xưa có câu: làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Làm thằng lính thì chỉ trông chờ vào lớp đàn anh để ở gần mà học hỏi kinh nghiệm của họ, mong lấy sự sống sót để trở về. Đàn anh nhiều kinh nghiệm, dạy bảo, đàn em được nhờ. Đàn anh kém thì đàn em chết như dạ. Đàn anh giỏi thì đàn em cũng khôn như giận. Nay cũng đã 2 năm rồi, ít nhiều có chút kinh nghiệm chiến đấu cho mình, không dám nhận mình khôn, nhưng có lẽ cũng không còn dại nữa. Mình ở với ông khôn còn học hỏi được kinh nghiệm và cửa sống sẽ rộng ra. Này sề trưởng ấm ớ thế thì mình học được cái gì mà không xuống bê. Xuống thôi, chứ nằm đây dễ có ngày chết oan lắm. Quyết định như vậy và tôi cũng quyết tâm thực hiện bằng được, không gì có thể ngăn cản nổi tôi. Sau đó chúng tôi rút về cứ Novia, kết thúc vĩnh viễn những trận càn quét khu vực Am Leng. 1 tháng càn quét, lính lại sốt rét, lại ốm đau, lại chổng mông mà tiêm chích, lại vác súng đi bắn chim kiếm cho đồng đội bát cháo thịt, và cả đổi chó đổi gà của dân về cải thiện với nhau. Sau khi ổn định đơn vị được khoảng chục ngày, thì nhân buổi giao ban buổi tối của đơn vị đầy đủ cán bộ trung đội, tôi đề nghị được xuống bê chiến đấu. Anh Hát có vẻ sững người về chuyện này, nhưng Chỉnh và Thao thì đồng ý ngay. Đồng ý là tốt, chứ không để tôi xuống bê cũng không xong với tôi. Lúc đó anh Thao có nói vớt vát một câu làm tôi nhớ mãi: đồng chí ở trên xê bộ đã lâu, nay xuống trung đội Chúng tôi thấy ngại lắm. Dù gì cũng là người ở C bộ xuống, nên thế nào cũng có điều tiếng. Nhưng thôi, đồng chí đã quyết thì cứ xuống trung đội một thời gian. Khi nào có lớp đi học đâu đấy, chúng tôi sẽ cử đồng chí đi sau. Thôi, khỏi cần anh ạ. Tôi không có tham vọng đâu. Học hành cũng chẳng để làm gì. Vì tôi không có ý định gắn bó cuộc đời mình với quân đội. Cứ khi nào quân đội cho về là tôi sẽ về. Học làm gì cho tốn gạo của quân đội ra. Tôi mát mẻ kháy đều anh Thao một câu. Và khi biết tôi nói kháy thì im luôn. Còn lão Chỉnh thì biết rằng nói không lại được với tôi, nên cũng chọn im lặng là thượng sách. Anh Hát có vẻ muốn giữ tôi lại, nhưng không nói được câu nào. Vì xưa nay môn ăn nói của anh ấy ấm ớ lắm. Lúng ba lúng búng mãi, chẳng được một câu và không diễn tả được hết ý của mình muốn nói. Hôm sau, tôi xách ba lô xuống B1 ở cùng với thằng Bình Cứt. Anh Phình quản lý cũng đã xin xuống B cùng với tôi, nên cả hai anh em cùng về B1. Tôi xuống trước vài ngày, anh Phình xuống sau. Lúc đó, B1 tập trung nhiều lính bầy hầy nhất C2, dồn cả về đây. B1 gần nhà C bộ nhất, chắc để dễ quản lý đám lính chảy cối này. Tôi thì không phải loại lính chảy cối bầy hầy, nhưng lại là loại ngang, và ít nhiều anh em C2 và cả tiểu đoàn 7 biết mà nể mặt. Lúc xuống trung đoàn, lão Trình bảo tôi: "Mày bỏ lại C bộ khẩu AKM xuống dưới trung đội nhận súng khác." Tôi thừa biết thằng cha này muốn khẩu AKM của tôi từ lâu rồi. Súng vừa nhẹ, vừa bắn chính xác. Lão thích mà chưa có lý do vơ nó về mình. Từ ngày lão lên C phó, mấy lần sử dụng súng của tôi mang đi mà không hỏi. Tôi đã công khai tỏ thái độ không đồng ý rồi. Nay nhân chuyện tôi xuống trung đội, lão định cướp khẩu AKM của tôi đây. Tôi thì gắn bó với khẩu súng này đã gần 2 năm rồi. Dù là khẩu súng vật vô tri vô giác thật, nhưng gắn bó với nó nhiều thời gian, và nhất là trong hoàn cảnh chiến đấu, thì ít nhiều cũng sinh tình cảm. Không dễ để rời xa nhau, và tôi cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Nên tôi bóp chát lại ngay, đập tan ý định trước mắt và mưu đồ lâu dài chiếm đoạt khẩu AKM của tôi. Thằng nào muốn chiếm khẩu súng của tôi thì phải bước qua xác tôi đã. Nói rồi, tôi khoác ba lô và súng AKM xuống B1. Câu nói cuối cùng của tôi trên C bộ C2 đầy coi thường và thách thức. Tất cả im lặng nhìn tôi đi xuống B, chắc tức lắm mà không làm gì nổi. Họ biết việc của họ làm hôm nay như thả hổ về rừng, vì sau đây tôi không bao giờ đứng về phía những người như họ. Tôi không làm điều gì quá đáng, nhưng cái gì cũng thế, đúng thì thôi. Tôi xuống B1 cùng anh em, lúc này B1 chỉ có 4 người, thêm tôi nữa thành 5. Anh em đi viện mất 2 người, thằng Hiển sĩ quan lục quân 2 là B trưởng, anh Xuyên thương binh chưa đủ loại 31% thương tật, B phó. Anh này làm cán bộ B từ ngày tôi mới về đơn vị, và cũng chính anh Xuyên lên nhận tôi với thằng Bình về B2 ngày đó. Anh chiến đấu lì lợm, dân tộc Mường, nói tiếng Kinh chưa sõi. Ăn nói thì ấp úng như gà mắc tóc, nghĩ mãi mới nói được một câu. Nhưng đã không nói thì thôi, nói câu nào thì chắc như đinh đóng cột. Thằng Thanh ụ mối, A trưởng xạ thủ Trung Liên, RPD, lính Thái Bình 78, giống tôi. Nó về đơn vị trước tôi 24 giờ. Thằng này nó khoái tôi từ ngày mới về đơn vị. Hôm nay thấy tôi về B1 ở cùng với nó thì nó vui lắm, lằng xằng giống như ngày nào. Nó giúp tôi ổn định chỗ ăn ở, quét dọn cái sạp tre làm chỗ nằm. Nó coi tôi như người đi vắng xa lâu ngày mới về nhà vậy. Thằng Bình Cứt xạ thủ B40, A trưởng, với tôi thì không nói làm gì. Lâu nay nó với tôi vẫn thế, ở gần nhau, nay lại về cạnh nhau. Còn tôi, sau 2 năm làm liên lạc đại đội, nay trở về B1 vẫn nguyên như thế. Binh nhất, chiến sĩ, nhưng được tạm phong A trưởng bằng mồm. Vì B1 chỉ có 2 tiểu đội, thêm tôi phải có tiểu đội thứ 3. Cả tiểu đội chỉ có mình tôi, thì không là A trưởng thì là cái gì? Cái danh A trưởng mấy thằng tự phong với nhau, hoặc cán bộ đại đội phong bằng miệng, chứ lính làm gì có quyết định phong chức vụ cho ai. Chỉ có mấy thằng đi học hạ sĩ quan mới về thì mới có quyết định phong A trưởng. Còn lại, tự phong tạm thời dùng trong thời gian có tác chiến, sau đó đá đít đuổi xuống, nếu không thì gắn cho cái mác A phó là cùng. Nói ra thì bảo bất mãn, chứ quả thật, tôi nghe cái chức A phó chỉ muốn đá vào mông cái thằng đã phong cho thằng nào cái chức đó. Một trung đội, giỏi lắm 7-8 thằng, B trưởng B phó mất đứt 2 thằng rồi, còn lại 5-6 thằng. Mỗi trung đội có 3 tiểu đội, đi đứt 3 thằng A trưởng, còn lại 2-3 thằng thì chiến sĩ đời nó đi cho nhẹ nợ. Bày đặt cái chức A phó, để rồi nhìn xuống chẳng còn thằng nào. Đấy là một trung đội đông quân rồi đấy. Lúc hết người thì B trưởng B phó xong là sạch nhẵn. Làm gì có cấp A trưởng nữa, đừng nói gì đến A phó với chiến sĩ. Tôi thì chẳng màng chuyện cấp bậc chức vụ, là cấp gì cũng được, miễn anh em sống với nhau chan hòa tình cảm là được rồi. Dù là binh nhất chiến sĩ, nhưng thằng Hiển thiếu úy sĩ quan lục quân 2, B trưởng, nể tôi một vành. Tôi và nó bằng tuổi nhau, quê nó ở Nghệ An, nhập ngũ sau tôi 3 tháng và về quân đoàn 3. Ở đơn vị được một thời gian thì đi học sĩ quan đầu năm 1979. Nếu ngày đó tôi nghe anh Hồng đi học sĩ quan lục quân thì có lẽ sẽ cùng khóa với nó. Thằng này sau khi học xong thì đơn vị nó chuyển ra biên giới phía Bắc, nên nó được điều động về quân đoàn 4 và về làm B trưởng C2. Nó không giấu giếm chuyện chưa từng cọ sát thực tế chiến trường nhiều bằng chúng tôi và nhiều cái cần học hỏi. Nghe chúng tôi kể lại những trận đánh trước kia, nó ngồi há hốc mồm nghe như người hành tinh khác mới xuống trái đất vậy. Nhưng ngược lại, nó lại có tố chất của một sĩ quan thời bình, nội vụ ngăn nắp, sạch sẽ, sống rất quy củ giờ giấc. Chính nó là người đã quấy động phong trào thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ ở đơn vị và đẩy phong trào này lên rất mạnh trong đại đội 2 chúng tôi. Một hôm, nó vỗ vai tôi rồi mời tôi ra góc ruộng trước B1 ngồi nói chuyện. Thẳng thắn, không úp mở, nó đi vào vấn đề. Tao có việc này muốn nói. Tao muốn thực hiện ở B1 mình. Tao tuy là thiếu úy B trưởng nhưng lại là người về đơn vị sau. Dù gì đi nữa, anh em nể mày hơn nên tao cần sự ủng hộ của mày. Có chuyện gì mày cứ nói, nếu là chuyện đúng thì tao luôn ủng hộ mày. Chẳng có gì quan trọng cả. Tao muốn anh em mình bỏ thêm công sức ngoài giờ hay ngày nghỉ, sửa sang lại cái nhà B1, rột nát quá rồi, sửa sang lại cái giá ba lô, giá súng hay vách tường, cần làm lại nhiều thứ khác nữa. Nếu mày không muốn làm, hay đi xin tranh thốt nốt của dân thì thôi, cứ ở nhà, công việc có chúng tao lo. Nhưng mày ủng hộ tao là được. Ủng hộ quá đi chứ, mày làm tốt thì tao ủng hộ chứ sao không? Thế là ngay tối hôm đó, chúng tôi họp B1 trên tinh thần cùng nhau sửa sang lại doanh trại, nơi ăn trốn ở của B1. Anh em ai cũng nhất trí cùng nhau, chung tay cùng làm. Thời gian được chọn vào những giờ nghỉ hoặc ngày nghỉ. Mỗi lúc một tí, từ trẻ cái lạt buộc đến đi xin tàu tranh thốt nốt, đóng lại cái giá súng, buộc lại cái dây phơi, rồi làm thêm cái bàn lấy chỗ ngồi ăn cơm, không phải ngồi chồm hổm chậu cơm dưới đất nữa. Mỗi lúc làm một tí, làm mãi cũng thấy hòm hòm tươm tất hơn. Thằng Bình đi xin được mấy cây mướp con về trồng, rồi đi lấy những ngọn tre hay chặt tre gai về làm giàn mướp. Chẳng mấy chốc, chúng tôi có 5-6 giàn mướp, mỗi giàn cả 100 mét vuông. Mướp bò trên vách lên mái nhà làm cho nhà chúng tôi thêm mát, rồi quay thêm cái trái bếp để tiện đun nấu khi mùa mưa đến, đi ra đi vào cho đỡ ướt. Đến san lại cái sân trước cửa nhà B1 cho phẳng phiu, đi lại đỡ lầy lội. Chiều chiều, sau giờ nghỉ, chúng tôi lau súng, rồi gánh nước tưới mướp, tắm giặt, rất là vui. Ai đó thích bóng đá bóng chuyền thì lên sân đại đội. Những ngày nghỉ rủ nhau ra dân mua bán đổi trác, lấy đồ cải thiện, hoặc bắn chim, có cả bắn gà bắn chó của dân nữa. Mùa đó không có ếch thì kéo nhau lên mấy con suối cạn cách đơn vị 5-7 cây mà tát cá mang về cải thiện, rồi rượu thốt nốt tu vào, say xỉn đàn ca sáo nhị, đập phản đập chiếu với nhau cả đêm. Anh em các trung đội khác thấy chúng tôi sống vui quá, nên muốn xin sang B1 sống cho vui. Lão Đông Sĩ Ke, quân số của Liên Hiệp Quốc, lão chẳng thuộc B nào, mò về B1 đầu tiên. Khỏi cần xin xỏ, cứ lừ lừ xách ba lô về B1 ở với chúng tôi. Anh em khác cũng muốn về B1, nên một thời B1 chúng tôi không phải là dễ, nếu muốn xin về đấy, mặc dù các B khác anh em cũng bắt chước làm vậy, nhưng họ vẫn không thích bằng về B1. Sau vụ thu hoạch mấy tạ mướp phải chuyển lên tiểu đoàn bộ chia cho các đại đội khác cùng ăn, chứ C2 ăn không hết, thì tiếng vang B1 C2 đã khắp trung đoàn 209. Nhiều đoàn cán bộ trong trung đoàn về kiểm tra học tập B1 lúc đó, và sau này ngay cả đại tá tham mưu trưởng quân đoàn 4 cũng xuống kiểm tra khen ngợi anh em. Thằng Bình khéo tay tháo tấm tôn dựng vách tường ra đập cho phẳng, và chỉ với cái rìu cùn rỉ toét, với cái lưỡi lê vừa là dao găm chui bằng nhựa đen của súng M16 mà nó chặt tôn, gò được cặp thùng gánh nước với cái chậu giặt quần áo khá to. Trên xê bộ thấy nó gò thùng hay quá, nên điều động nó chuyên trách chuyện gò thùng cho đơn vị. Thằng này ở nhà, gia đình nó có nghề gò nên rất chuẩn và nhanh. Lúc đó nó lý do phải có thêm người phụ cho nó mới làm được, nên nó chọn tôi cùng làm phụ với nó. Đơn vị thì đồng ý ngay, nên tôi cũng chuyển qua gò thùng gò chậu với thằng Bình. Tiếng là vậy, chứ nó đâu có cần tôi. Nó lý do như vậy để tôi trốn công tác của đơn vị, mà ăn rồi nằm ngủ hoặc vác súng đi chơi, chứ gò ghiếc gì, tôi thì biết gì chuyện gò thùng với chậu. Nếu có muốn làm thì cũng làm gì có dụng cụ mà làm. Thế rồi, trên tiểu đoàn và các đại đội khác cũng kéo tôn xuống C2 nhờ gò thùng chậu. Thằng Bình thì gò, còn tôi thì đi chơi cả tháng liền, không làm gì hết. Thế rồi, phong trào tập võ thể dục buổi chiều do thằng Hiền phụ trách. Nó học sĩ quan lục quân 2 rất bài bản, nên môn này nó thuộc lầu như cháo chảy. Rồi buổi sáng cũng tập thể dục, rèn luyện, vận động chạy trong tư thế chiến đấu, khiến cho trên trung đoàn phải cử cán bộ các đại đội khác về nằm tại C2 mà học tập. Đó là thời gian chúng tôi sống vui nhất của cuộc đời lính. Hồn nhiên, vô tư, chan hòa tình cảm ngay trên chiến trường. Do chúng tôi sống với nhau vui quá nên anh em khác kéo về sống chung. Người thì được bố trí về theo đội hình B1. Người không được về thì cùn cứ vác ba lô lên sống cùng với anh em. Tối đến, cái sạp tre chạy dọc nhà dài 9 mét, kín mít người nằm. Thêm số anh em mắc võng nằm ngang dọc nhà nữa. Tôi thì khoái nằm võng hơn, nhưng cũng bực mình vì anh em đi lại lúc thay gác cứ động vào dây võng làm mình giật mình mất ngủ, nên đành phải nằm giường sạp. Đến bữa cơm thì buồn cười, nhìn chậu cơm chia trên anh nuôi, B1 đầy ắp, còn các B khác chỉ toen hoẻn đáy chậu. Anh em tự tiện cắt cơm về B1 nên không còn mấy người ăn cơm ở các B. Lúc đó, A Hỏa Lực gần như giải tán, Cối 60 và Đại Liên cũng xếp một xó nên quân quyền chạy tứ tán cả. Ông Phúc Lì A trưởng Hỏa Lực cũng mới đi đá bóng trên sư đoàn về, xin xuống làm chiến sĩ rồi chạy về B1 ở cùng chúng tôi. Lão Vượng Kều hết đi viện lại về B1 nằm thở suốt ngày, rên rỉ bài ca ốm đau bệnh tật. Sau này tôi mới biết hội lính già này lắm mưu mẹo lắm, và thông tin cũng nhanh chưa từng thấy. Cán bộ tiểu đoàn, đại đội chưa biết thì mấy lão này đã nhỏ to rỉ tay nhau những chuyện chỉ có trời mới biết. Mấy lão có anh em chiến đấu trên trung đoàn, sư đoàn, chỉ cần có thông tin gì liên quan là không quá 48 giờ, các lão này nắm chắc như đinh đóng cột rồi. Không dễ để mấy lão này phun ra cho mình biết. Nhưng nếu là anh em thì cũng nói ý để hiểu thôi. Có lần lão Phúc Lì ghé tai tôi nói nhỏ: cùng đoàn Hà Nội với mày có thằng Sinh, nghe nói anh của nó là bạn của sư trưởng. Hiện nay nó làm bảo mật của sư đoàn. Hôm mới đây, tao ngồi nói chuyện với nó thì nó bảo nó biết mày, Nếu mày cần gì, lên sư đoàn gặp nó, nhờ nó giúp đỡ. Lão Vượng Kều thì bỗ bã hơn. Mày ngu bỏ mẹ ra ấy. Ông Minh Bọ đã nói thế rồi thì cứ lên phẫu trung đoàn mà nằm. Trên đó có thằng Bình đoàn của tao là y sĩ trên phẫu. Có gì tao ghi cho cái thư là xong. Nằm chán trên đó thì về C hay là về viện sư đoàn. Ở đây làm quái gì? Lính đoàn mày, nhiều thằng bây giờ long tong trên ban trung đoàn nhiều. Lên đó mà nhờ chúng nó, sống phải có anh có em chứ. Thì ra mấy ông này đã biết tin từ trước rồi. Sang đầu năm 1981 sẽ bắt đầu cho những đợt lính 75-76, nếu là hạ sĩ quan và binh sĩ thì cho ra quân. Nhóm lính thương binh dưới 31% sẽ được đi khám lại. Vì vậy sống chết gì các lão ấy cũng quẫy cho bằng ra quân đợt này thì thôi. Thảo nào lão Phúc Lì chả gấp cái chân A trưởng hỏa lực. Còn lão Vượng, lính 75 thật, nhưng cứ tèn tèn hạ sĩ quan, dưới chẳng có thằng nào là quân của lão ấy cả. Nhìn sang các anh lính già khác còn ở dưới B cũng vậy nốt. Dạo này thấy mấy ông ấy cứ lử đử thế nào ấy, như đang trông chờ một điều gì đó chứ không hăng hái như trước nữa. Gần đây mỗi lần có lệnh hành quân tác chiến là các anh biến sạch đi đằng nào, chờ khấc còn lại toàn em dại. Khi ổn tí chút là các anh lại về đơn vị. Thì ra các anh biết sắp có cái lệnh này nên giữ gáo đây. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.